Chương 198, Thiên tử tội. Khương Ly lúc trở về, nàng đã thỏa hiệp. Đáp ứng lục giới cái này cái gọi là an bài, trở thành lục thị nghĩa nữ, QNZ cuối cùng thoát ly nữ nô thân phận, nhưng lại nhảy lên trở thành trưởng bối. Lục giới, ngươi đến cùng muốn dở trò quỷ gì thay đổi lộng lấy bộ đồ mới? Khương Ly xuất hiện tại lục giới trước mặt, ánh mắt lăng lệ chất vấn. Lục giới vẫn bình tĩnh ngồi tại trên giường, cặp kia nhìn không thấu lưu ly con mắt chăm chú nàng bị hầu gái cẩn thận hóa trang qua bộ dáng, khoe miệng một mực ngậm lấy cười yếu ớt. Ngươi tin ta sẽ không hại ngươi, liền là đủ. Hắn cho ra đáp án, lại không phải nàng muốn. Khương Ly ánh mắt vẻ lo lắng, chau mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lạnh buốt vẻ mặt. Hai người cách không ràng co, ánh mắt tại trên nửa đường kích đụng. Rất lâu, Khương Ly hít sâu một hơi, âm thanh băng lãnh mà nói, tốt, ta lại tin ngươi một lần. Nhưng ngươi ghi nhớ, nếu ngươi an bài, cũng không phải là trong lòng ta mong muốn, đừng trách ta trở mặt vô tình, hai người chúng ta phía trước tất cả ước định đều sẽ hết hiệu lực. Uy hiếp giọng nói, cũng không để lục giới tức giận, ý gì hành nguyên mỉm cười nhìn xem nàng. Hán bộ dáng này, để Khương Ly hỏa theo trong nội tâm tới. Một cái đi nhanh tiến lên, đi tới lục giới trước mặt. Ánh mắt lăng lệ phi thường, nàng đưa tay bóp lấy cái cằm của hắn, để hắn trắng như đồ sứ làn da, nổi lên một đạo đỏ. Còn có, nếu ngươi trêu đùa ta, lục thị chính là ngươi vật bồi táng. Lục giới đón nàng như lệ đao hai mắt, đột nhiên cười. Ly Nhi sẽ không chờ đến một ngày này. Ly Nhi Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, nụ cười kia tràn ngập trêu tức cùng châm trọc. Gọi ta cô. Lục giới ánh mắt theo thiếu nữ khiêu khích, ảm đạm một cái. Nhưng y dì nguyên như nàng mong muốn mở miệng, đúng, cô. Phối hợp của hắn, để Khương Ly trong nội tâm càng tức giận. Rất sợ chính mình không chế không nổi tổn thương hắn, Khương Ly hừ lạnh một tiếng, dùng sức vứt bỏ cái cằm của hắn, quay người nhanh chân đi ra hắn phòng ngủ. Chăm chú nàng dứt khoát bóng lưng, lục giới trong mắt phiên trào chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trong phòng, rất yên tĩnh. Ảnh bóng dáng đột ngột mà ra, đứng tại sau lưng lục giới. Ánh mắt phức tạp nhìn mình chủ nhân. Thiếu chủ, tại sao phải khổ như vậy? Lục giới cười nhạt một tiếng, y lìa nguyên chăm chú Khương Ly rời đi phương hướng, âm thanh nông cạn mà nói, nàng, cần một cái hơn người một bậc thân phận. Ảnh trầm mặc, chỉ ở trong lòng lưu lại thở dài. Khương Ly biến thành lục thị gia chủ nghĩa nữ tin tức này, tại lục thị bên trong nhấc lên từng tầng gợn sóng. Chỉ là, còn chưa chờ đám người đi truy đến cùng trong đó hàng nghĩa. Một kiện khác trọng yếu hơn sự tình, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoàng thất mưu hại lục thị chứng cứ, xuất hiện lục hạnh triều phu phụ bị xử tử 63 y ngày, hậu tấn triều ở vào thần hồn nát thần tính, khắp nơi bốc cháy ngày thứ 42, xa tại Tô Nam quận lục thị, đem hậu tấn hoàng đế Mục Chính Phong cùng đại tần cấu kết, mưu hại lục vương chứng cứ phạm tội, bị lục thị vạch trần từng phong lui tới bức thư, lần lượt mưu đồ bí mật, giao dịch phía sau lời hứa. Hoàng thất đối lục thị không trừ không được chi tâm. Thậm chí, lúc trước dẫn đầu thiên kiêu đoàn bắc phòng vị kia lĩnh đội, cùng với trong đó hiệp trợ mấy người, đều bị bắt lại, gánh tội chứng nhận công bố khắp thiên hạ lúc, bọn họ lời khai, cũng bị đằng sao chép vô số phần, bị vẩy xuống tại hậu tấn triều mỗi một cái quận huyện bên trong. Làm chứng cứ xuất hiện, nghe đồn biến thành chân thực về sau, toàn bộ hậu tấn triều toàn thể xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, hoàng đế của mình, chính mình quân chủ, vì mưu hại thần tử, thế mà cùng nước khác cấu kết, làm xuống như thế âm u giao dịch. Hậu tấn triều thiên, muôn sập. Tô Nam quận lục thị hóa thân thành chính nghĩa chi sư, thảo phạt chi sư, báo thù chi sư. Tại Tô Nam quận một lần hành động kỳ, liền nên đón bốn phương tám hướng tiếp ứng đội ngũ. Hình thức, tại ngay từ đầu liền ở vào nghiêng về một bên trạng thái. Sau 7 ngày, là lục hạnh triều phu phụ cúng thất tuần, thượng đô đã biến thành một tòa cô thành. Hậu tấn triều các nơi, QNZ chỉ còn lại một chút hoàng thất tử trung tại ngoan cố chống cự. Lục giới, ngày hôm đó, lấy lục hạnh triều trưởng tử, lục thị thiếu chủ thân phận, leo lên Tô Nam thành cao nhất thành lâu. Tại dưới cổng thành, đứng lít nha lít nhít khởi nghĩa quân. QNZ tại một ngày này, người trong thiên hạ mới thấy rõ ràng, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đến tột cùng là cái dạng gì. Đẹp thật đẹp làm lục giới đứng ra đi trong nháy mắt đó. Giữa thiên địa đều an tĩnh lại. Phảng phất, hết thảy tất cả, đều bởi vì hắn mà ngừng. Khương Ly với tư cách lục thị nghĩa nữ, giờ phút này đứng tại lục vong xuyên bên cạnh thân, Khương Hạo QNZ như thiếp thân thị vệ, đứng ở sau lưng nàng thủ hộ. Nàng ngước mắt, nhìn về phía trên cổng thành cái kia chói mắt nam tử, thần sắc phức tạp. Nàng đoán được hậu tấn hoàng thất âm mưu, QNZ đoán được lục thị phản tâm, càng đoán được hậu tấn triều kết quả, lại đơn độc đoán không được lục giới trái tim. Nàng có một loại không muốn đi tin tưởng trực giác, nàng cảm giác được lục giới tại xử lý hậu sự, tại an bài tất cả bái kiến lục thiếu chủ bái kiến thiếu chủ núi thở thanh âm, vang vọng như sớm. Dưới cổng thành tất cả mọi người, đều quỳ một chân trên đất, tại lục giới trước mặt túi đầu. Chư vị mời lên. Lục giới âm thanh, theo chỗ cao truyền đến. Cái này nhìn như gió mát âm thanh, lại xuyên thấu trái tim của mỗi người. QNZ tại thời khắc này, trong lòng mọi người run lên, mới phát hiện cái này trong truyền thuyết ốm yếu thiếu chủ, tựa hồ không đơn giản. Hắn trừ mỹ mạo, thật không có gì cả. Lục giới chậm rãi mở ra trong tay viết xong tế văn, đọc lên nội dung phía trên: thiên tử có tội, một, tự dưng nghi ngờ thần tử, thứ hai, bằng nghi ngờ chi tâm, mưu hại lục vương, thứ ba, là mưu hại, lừa giết nước ta thiên tiêu, thứ tư, không thẩm không hỏi, trực tiếp hỏi tội tại lục vương, lục thị, thứ năm, vì tiết tâm bên trong phẫn hận, khi dễ lục vương phu phụ di thể, sáu từng đầu tội trạng, bị lục giới liệt kê ra tới. Chẳng ai ngờ rằng, cái này một phần tế văn, lại là một phần hỏi tội sách hách liên phong vị này đã từng Tô Nam quận trông coi. QNZ đứng tại dưới tường thành, ngẩng đầu ngước nhìn cái kia đẹp như trích tiên nam tử, trong nội tâm thở dài hậu tấn triều xong. Bệ hạ, ác giả ác báo A lo sự tình bại lộ, lấy có lẽ có tội danh bắt chúng thiên tiêu. Thứ bảy, vì lợi ích một người, lạm sát kẻ vô tội, hậu tấn triều nội nhân người khủng hoảng. Đây là bảy tông tội, thiên tử thất đức, không xứng là quân ta lục thị, phụng thiên ý chỉ, xuất ta mênh mông con dân, thảo phạt bạo quân, trả ta lê dân một mảnh sáng sủa bầu trời. Lục giới cũng không tại phần này hỏi tội trong sách nghiền ngẫm từng chữ một, hắn rất thông tục đến cho dù là làm ruộng ta điển, không thông viết văn phụ nữ trẻ em cũng có thể nghe hiểu được. Cũng chính bởi vì nghe hiểu được, cái này một phần hỏi tội sách mới có thể chỉ chữ không rơi, lấy tốc độ khủng khiếp, tại hậu tấn triều lan tràn. Làm hỏi tội sách nội dung, truyền đến thượng đô hoàng cung lúc, Mục Chính Phong tức đến cơ hồ hủy một tòa cung điện. Lục giới Mục Chính Phong hét lớn một tiếng, mắt đỏ mặt xanh. Tốt một cái lục thị, tốt một cái lục vương, tốt một cái lục giới. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được lục thị bên trong cùng hắn đánh cờ người, căn bản không phải lục hành triều, mà là cái kia hắn luôn luôn khinh thường ốm yếu thiếu chủ lục giới.